không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 442. Thu lấy xong chỗ, Trấn Thiên nghe vậy, suy nghĩ một cái. Cũng vậy, dù sao chủ nhân của mình Lâm Bắc, nhưng là liền thiên đạo đều không làm gì được nam nhân. Một cái với hắn đồng dạng đẳng cấp Bắc Hải Đại Đế. Lại có thể thế nào đâu? Mà tựa hồ là cảm nhận được Lâm Bắc khí tức tồn tại. Lúc đầu muốn ẩn nặc di tích thượng cổ, cũng rốt cục ngưng tụ. Cùng này đồng thời, di tích thượng cổ bên trong, một đạo tàn hồn theo bên trong bay ra, đi tới Lâm Bắc trước mặt. Cái này đạo tàn hồn thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, giữa hai lông mày mang theo một tia khí phách. Nói vậy lấy đạo tàn hồn, chính là Trấn Thiên trong miệng Bắc Hải Đại Đế. Bắc Hải Tham Thiên Quân bái kiến tiên tôn, không biết tiên tôn hàng lâm, mời tiên tôn thứ lỗi. Bắc Hải Đại Đế, cũng chính là Tham Thiên Quân, hướng Lâm Bắc kính trọng đạo. Tham Thiên Quân, không biết ngươi còn nhận được ta? Cái này lúc, Trấn Thiên hướng Bắc Hải Đại Đế trao đổi đến. Bắc Hải Đại Đế nghe vậy, nhìn về phía Lâm Bắc một bên tiểu cầu, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, mà Trấn Thiên thấy thế, thả ra hơi thở của mình về sau. Bắc Hải Đại Đế biến sắc, chỉ vào Trấn Thiên hô, là ngươi, Trấn Thiên Đại Đế, không phải, ngươi không phải nói ở Trấn Thiên ngục bên trong ngủ say sao? Tại sao lại, cái này lúc? Bắc Hải Đại Đế tựa hồ nghĩ đến cái gì, khuôn mặt sắc mang theo một tia minh màu sắc nói, nguyên lai như đây, xem ra ngươi tiến nhập tiên tôn đại nhân môn hạ bất quá. Trận chiến kia, đại la kim tiên trên tồn tại, ngoại trừ những thứ kia ẩn núp ngủ say nhân vật mạnh mẽ bên ngoài. Không phải là bị toàn bộ gạt bỏ sao? Nhưng vì sao? Nghe, ngươi gọi Tham Thiên Quân là đi. Đầu tiên ta không phải là cái gì tiên tôn đại nhân. Thứ nhì, ta đối với thượng cổ thời đại trận chiến kia không có hứng thú. Bây giờ, ta các đệ đệ muội muội cùng nhau tiến nhập ngươi di tích. Lúc trước ngươi di tích bên trong tiến nhập một cái Bắc Hải Dạ Minh Thú. Ngươi có phải hay không ban tặng cái kia Bắc Hải Dạ Minh Thú lực lượng? Bắc Hải Đại Đế tàn hồn nghe vậy. Nhìn Lâm Bắc không lạnh không nóng kia biểu tình, không biết Lâm Bắc đang suy nghĩ gì chủ ý, cho nên kiên trì nói ra là Bắc Hải Dạ Minh Thú chính là lão hủ quyến tộc một trong. Chính là theo thời kỳ thượng cổ còn sống sót, vì số không nhiều quyến tộc một trong, cho nên lão hủ mới cho dư hắn lực lượng. Được, đã sự tình đã biết, ta đây cứ việc nói thẳng. Người kia cái gì quyến tộc, xuất hiện về sau nhất khẩu nuốt ta các đệ đệ muội muội. Đã con cá kia không có bồi thường năng lực, liền rơi xuống ngươi cái này quyến tộc chủ nhân đầu lên. Cho nên, ngươi làm xong làm cho ta các đệ đệ muội muội vớt chỗ tốt chuẩn bị chứ. Tiên tôn đại nhân, mới vừa tiến vào di tích những thứ này người, không phải ngài môn nhân sao? Dù sao, Lâm Bắc thực lực cùng Lâm Hải bọn họ chênh lệch khá xa. Đưa tới Bắc Hải Đại Đế cho rằng, Lâm Hải bọn họ là Lâm Bắc môn nhân, bỏ vào đi lịch luyện mà thôi. Ta lúc nào nói qua bọn họ là ta nhóm người? Ta vẫn luôn đang nói, bọn họ là ta các đệ đệ muội muội. Cái này không nên nha. Không có gì không nên. Việc này tình trực tiếp nhảy qua. Ta liền hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị xong tốt chỗ làm cho ta các đệ đệ muội muội thực lực đề thăng không có? Ếch cái này, Bắc Hải Đại Đế có điểm lúng túng. Dù sao, di tích thượng cổ, có thể nói là hắn vẫn lạc về sau hình thành một cái phần mộ. Bây giờ có mạng người làm hắn để cho người khác ở phần mộ của hắn bên trong vớt tốt chỗ. Bất kể nói thế nào đều rất không được tự nhiên tốt đi. Làm sao? Không muốn sao? Vừa nói, Lâm Bắc liếc mắt nhìn tay phải của mình. Tay phải chỉ trên ngưng tụ ra một cái đen nhánh tiểu cầu. Bắc Hải Đại Đế có thể cảm ứng được. tiểu cầu bên trong ẩn chứa vô cùng uy lực. Chỉ cần cái này tiểu cầu rơi vào hắn di tích bên trên, phòng trừng không ra khoảng khắc, hắn di tích sẽ hóa thành tro tàn, không còn tồn tại. Không được, không được, không được. Tiên tôn đại nhân nói cười. Tham thiên quân như thế nào không muốn chứ? Có thể vì tiên tôn làm việc. Quả thật tham thiên quân quang vinh may mắn. Cho nên đại nhân, ngài cứ việc yên tâm. Tất cả có lão hủ. Vừa nói, Bắc Hải đại đế một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Bắt đầu vận dụng di tích trong quyền hạn. Nhưng là cho Lâm Hải đoàn người chuyển vận tốt chỗ. Chỉ chốc lát, một hồi hào quang lóe lên, Lâm Hải đoàn người theo chung xuất hiện, một nhóm 8 người khuôn mặt trên đều ở nơi này vui sướng màu sắc. Hiển nhiên, là ở lúc này đây di tích hành trình ở bên trong lấy được không ít tốt chỗ. Đặc biệt Lâm Hải, khi nhìn đến chính mình đệ đệ bọn muội muội đều bình an vô sự xuất hiện về sau. Rốt cục thở phào một cái, di tích thượng cổ hung hiểm. Hắn chính là biết đến nhất thanh nhị sở, nếu là thật xảy ra chút gì ngoài ý muốn, hắn cũng không biết làm như thế nào đối mặt phụ mẫu của chính mình. Mặc dù là Lâm Bắc đưa hắn nhóm đưa vào đi, đại ca, chúng ta bình an trở về. Lâm Hải chứng kiến Lâm Bắc đứng ở mặt biển trên chờ đợi bọn họ hồi quy. Về sau, vẻ mặt mừng rỡ phi đến Lâm Bắc trước mặt nói đạo. Ừ, ta biết. Xem ra, thu hoạch của các ngươi không thiếu này. Đúng thế, đại ca ngươi biết không? Ở bên trong ta nhưng khi nhìn đến không thiếu ăn ngon thiên tài địa bảo. Toàn bộ đều bị ta đóng gói trở về ra. Nếu như đem những thứ này thiên tài địa bảo tiêu hóa xong tất về sau. Phòng trừng ta thực lực có thể trực tiếp đạt được thái ất cảnh giới. Ly vẫn kỹ năng thiên phú. Chính là thôn phệ, không có gì không được nuốt, chỉ cần là nuốt hạ, đồng thời đem bên ngoài luyện hóa, liền có thể hóa thành tinh thuần năng lượng, nhưng sau để thăng tu vi của mình, có thể nói, chỉ cần có ăn, hơn nữa ẩn chứa năng lượng lớn, Ly vẫn tu vi liền có thể nhanh chóng để thăng. Đúng, đại ca, vị này chính là, cái này lúc. Lâm Hải phát hiện đứng ở Lâm Bắc một bên, vị nào thoạt nhìn so với hắn nhóm cha thoạt nhìn còn muốn ngang ngược nam tử. Vẻ mặt tò mò hỏi, Lâm Hải có thể theo tên nam tử này trong cơ thể cảm nhận được nhất chủng kinh khủng năng lượng. Chỉ cần người đàn ông này muốn, có thể mang Lâm Hải chính mình tiêu diệt tại đây. Lão hủ Bắc Hải đại đế tham thiên quân, lần nữa gặp qua các vị tiểu hữu. Không biết lão hủ di tích một nhóm có thể hay không thỏa mãn. Chúng ta dường như chưa từng thấy qua ngươi chứ. Ly vẫn nghe vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn trên mang theo vẻ nghi hoặc đạo. Đột nhiên, Ly vẫn tựa hồ nhớ tới cái gì. Xem hướng Bắc Hải đại đế. Vẻ mặt cả kinh nói. Chờ, ngài là nói. Ngài chính là di tích chủ nhân. Bắc Hải đại đế là, chính là lão hủ. Vị tiểu hữu này chẳng lẽ có nghe nói qua lão hủ sao? Bắc Hải đại đế mang trên mặt một tia vui sắc, không có nghĩ tới nhiều năm như vậy, thời kỳ thượng cổ ghi lại điển tịch đều đã tiêu thất tình huống xuống. Lại vẫn nhớ kỹ hắn, đương nhiên chưa từng nghe qua, chỉ là nghe danh hiệu của ngài có điểm khí phách, cảm thấy khiếp sợ mà thôi. Hơn nữa di tích một dạng không phải chết đi người hình thành này ế. Ngài đây là, Bắc Hải đại đế nghe vậy, thân hình đột nhiên ảm đạm mấy phần, hồn thể đặc thù hiển hiện ra, lão hủ xác thực đã chết. Các ngươi thấy, bất quá là lão hủ chết sau ngưng tụ một luồng tàn hồn a. Chờ, phía trước hỏi thăm Bắc Hải dạ minh thú thời điểm, từng tại trong nhà điển tịch bên trong lật xem đến, Bắc Hải ở thời kỳ thượng cổ nhưng thật ra là có chủ nhân. Mà Bắc Hải chủ nhân chính là Bắc Hải đại đế. Chẳng lẽ nói ngài chính là vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.